Chương 47, đút đồ ăn cùng cường hôn. Đưa lưng về phía ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, phảng phất nhân vật trong bức họa tựa như không nhúc nhích đứng thân ảnh. Cầm ở trong tay kiếm ngay cả mũi kiếm đều căng quá chặt chẽ, điểm này ngay cả xem người đều có thể phát giác. Hoặc cho phép hiện tại chỉ cần dù gì cầm trong tay kiếm hướng phía thân ảnh kia vung lên, chuyện xưa cao trào liền sẽ bắt đầu. Bất quá hắn hiện tại cầm trong tay cũng không phải là gì tẻm lệ duyên ạ, mà là tiện lợi điếm cái túi. Nghe được xào sạt cái túi phát ra thanh âm, đạo thân ảnh kia từ từ quay lại. Ánh trăng rốt cuộc chiếu xạ đến múa mặt, nhãn thần tuy là bén nhọn, nhưng thấy đến dù gì sau đó mặt biểu tình hơi chút hòa hoan tới. Tiễn ủy lạo phẩm tới, mặc dù chỉ là tiện lợi cửa hàng sushi mà thôi, nhìn múa ánh mắt trong suốt kia, dù gì cười nhắc tới tay bên trong tiện lợi túi. Múa trầm mặc không nói, quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ, cái tay kia gắt gao đặt tại chuôi kiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể khởi xướng công kích. Có bao nhiêu hôm qua thiên kinh trải qua dù gì hơi chút đến gần mấy bước, ở cách múa còn có 3 mét xa địa phương đỉnh. Tạm thời hơi chút thả lỏng một cũng không có quan hệ, tuy là như vậy rất tuấn tú, có thể chỉ có một mình ta nói cảm giác có điểm tịch mịch ra đối với nói hoàn toàn không cách nào duy trì liên tục đi a dù gì nhức đầu nhìn thật thà nhìn chằm chằm phía trước cửa sổ thủy tinh múa, suy nghĩ một chút, khải dụng đặc thù đối ứng múa nói hình thức. Muốn nói không biết bụng của ngươi có thể hay không đói, biết sao một chút rốt cuộc trả lời, tuy là vẫn là không có nhìn mình. Dù gì âm thầm so với một cái tư thế chiến thắng. Mở túi ra đi tới múa bên người. Phải không từ trong túi lấy ra một phần, nhưng mà múa chỉ là dùng dư quang của khỏe mắt thiên lặng nhìn hắn, tựa hồ cũng không định tiếp nhận đi. Làm sao vậy đem lột ra nhìn chằm chằm dù gì nhìn hồi lâu, múa chỉ có phun ra vài. Gói lại sushi, không cần hai tay là không có biện pháp ăn, tự nhiên mà vậy kiếm thì không khỏi không rời tay. Hiện tại cho dù là trong thời gian ngắn cũng không thể buông ra kiếm. Như vậy phải không ăn thời điểm tiểu bông ra thanh kiếm kia đi, có ta ở đây, sẽ không xuất hiện ma vật nếu như dù gì suy đoán không sai, ma vật bản thân phải là múa tự thân lực lượng tiết lộ ra ngoài một bộ phận, lấy lực lượng của hắn muốn áp chế hẳn là không là vấn đề. Dù gì giơ chân lên, đang định khởi động một cái tự tại thư cờ đem chọn cái vườn trường bao vây lại. Nhưng đột nhiên, một cái ý tưởng kỳ diệu xuất hiện tại đầu óc hắn, để hắn ngừng cái này có thể phá hư ý tưởng kia cử động. Cái này là xài ngư Mỹ là két, thích không tuy là động tác không rõ ràng, bất quá múa quả thực lắc đầu, tựa hồ không phải không thích. Dù gì dựa theo bao trang tiêu chí đem rong biển cuốn lại, sau đó đưa tới múa bên mép. Đúng chính là cái này cho thân là bà không thiếu nữ múa chính mồm đút đồ ăn không biết là không phải đã nhận ra dù gì tà ác dụng tâm, múa qua lại nhìn dù gì mặt cùng sushi qua lại di động mấy lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được bụng đói bụng, mở cái miệng nhỏ nhắn cắn đi. Ba, ba, ba khô giáo rong biển xé rách tiếng ở hành lang vang. Dường như huyễn tưởng vậy thế giới cả dù cổ dính cuộc sống thực tế tuổi gạo dầu muối, bất quá múa bản thân nhưng thật ra đối với bầu không khí không thèm để ý chút nào dáng vẻ, chỉ là vẫn tiếp tục ăn mà thôi. Tự hồ chỉ có ở ăn thời điểm, nàng sắc bén kia củ hấu mới có thể hơi chút ma bình. Vẫn luôn tự mình một người đợi ở nơi này sao cắn cắn cắn sẽ hụt gì không biết chuyện này sao nhai nhai nhai ta hỏi một ta. Trong miệng người ma vật rốt cuộc là vừa thấy múa biểu tình trở nên ngưng trọng, dù gì cũng theo khẩn trương lên, bất quá chứng kiến múa hầu động mấy sau gõ ngực dáng vẻ, cũng biết nguyên nhân là cái gì. Tên ngu ngốc này tới kéo ra hộp trang bị trà dịp hục đưa tới sau, múa lập tức tiếp nhận đi uống một ngụm. Hô chứng kiến rốt cuộc thở phào thở hổn hển một múa, dù gì một bên cười khổ, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cảm giác đứng lên giống như là huy đồ đạc cho xa lạ động vật hoang dã, chậm rãi. Nỗ lực thử cùng đối phương giao lưu giống nhau. Bất quá không có chống cự mình đã rất đáng quý, thật không biết trước đây sẽ hứa gì là thế nào để múa thả cảnh giác. Không phải, e rằng chính là bởi vì là sẽ hứa gì, cho nên mới có thể làm cho múa tiếp thu đi gần nhất từ cái gì gần nhất, gây rối rất lợi hại ma vật sao ừ nhưng là, vậy thật là ma vật sao choảng hộp trang bị trà bị bóp biến hình, múa mặt hướng dù gì, cảm giác như là trừng mắt dáng vẻ của hắn. Xem ra đây là nàng tâm lý cấm kỵ ác hoặc cho phép mình bây giờ vẫn không có thể đạt thành điều kiện, sở dĩ vô pháp chạm đến đi. Ách đúng lúc này, dù gì chứng kiến múa bên khỏe miệng dính một điểm rong biển. Nhìn một hai tay của mình, đều cầm đầy đồ đạc. Múa, đứng yên đừng nhúc nhích múa trong mắt tựa hồ lộ ra nghi vấn, dù gì đã đem khuôn mặt bu lại, không có đợi câu trả lời của nàng, đem môi chậm rãi tới gần. Múa chứng kiến rủ gì mặt từng bước tới gần, thân thể vẫn không nhúc nhích, thẳng đến lẫn nhau đều có thể ngửi được đối phương hô hấp. Rủ gì lẹ lưỡi, nhẹ nhàng ở múa khỏe miệng liếm một, đem về điểm này rong biển dùng đầu lưỡi liếm sạch. Mùi vị coi như không tệ, nhất là dính múa khí tức nhàn nhạt chớ tức ấy. Rủ gì lúc này mới ý thức được chính mình mặt cùng múa mặt dựa là gần như vậy, hai người con mắt phảng phất nam châm giống nhau thật chặt hấp cùng một chỗ, không còn cách nào xa nhau. Không kiềm hãm được, miệng của hai người môi theo đối phương ấm áp thổ tức, từ từ tới gần, sau đó trọng điệp với nhau. Ban đầu chỉ là môi đụng vào, ngay sau đó rủ gì phun ra đầu lưỡi, tham lam ở múa cánh môi liếm lắp lấy, sau đó nhẹ nhàng cạy ra, tịch quyển chứ của nàng hầm răng. Múa bị động nhận lấy rủ gì hôn, trong mắt màu xanh lục từ từ nổi lên một hồi vũ khí, tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức. Thẳng đến rủ gì cạy ra của nàng hàm răng, đầu lưỡi chui vào bên trong tùy ý quái, đuổi theo nàng ẩn nút ở bên trong phân lưỡi, mới hồi phục tinh thần lại, miệng ý thức hợp lại, cắn lấy rủ gì thâm nhập đến nàng khoang miệng ở chỗ sâu trong, ở bên trong tùy ý liếm láp lăn lộn đầu lưỡi. Nô mặc dù cũng không đau nhức, có thể rủ gì vẫn là phát ra rên rỉ một tiếng. Múa lập tức ý thức được chính mình cắn rủ gì đầu lưỡi, ý thức đem nhất mở, sau đó lui về phía sau mấy bước. Xin lỗi, khuôn mặt hiện ra lưỡng đạo đỏ ửng nhàn nhạt, đem mặt xoay mở thấp giọng nói xin lỗi.